Bạch tử tái sinh, chương 456, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lộc giờ đây lo lắng cũng đã muộn. Sắp tới, đi qua mùa hè của bạn chính thức công bố. Lục Lộc trước lo lắng bị bạch tử với cảng tin tức chiếm lấy sự chú ý, sau lại lo lắng bị nữ chính thứ hai Lăng San cướp mất sự nổi bật. Quả thật là vắt óc lo âu. Điều khiến cô càng đau đầu hơn là Lưu Tiểu Hà đã bị Bạch Tử phát hiện, bị bắt vào đồn cảnh sát mấy ngày và bị lưu án. Một nghệ sĩ với một trợ lý có án tích thì công ty chắc chắn sẽ không cần nữa. Vì vậy, công ty yêu cầu Lục Lộc và đội ngũ phải sa thải Lưu Tiểu Hà. Lưu Tiểu Hà là em họ của Lục Lộc và cũng là em gái của Lưu Tiểu Quyên. Làm sao Lưu Tiểu Quyên có thể để cho em gái của mình ra đi? Vì vậy, nhóm của họ đang có sự hỗn loạn nội bộ. Lục Lộc bị họ làm cho đau đầu. Cuối cùng đề xuất mỗi tháng cấp một khoản tiền cho Lưu Tiểu Hà. Cô không phải làm việc nhưng vẫn được nhận lương. Bởi vậy Lưu Tiểu Hà mới đồng ý. Dù sao thì không phải làm việc mà vẫn có tiền. Ai lại không muốn chứ? Vào đầu tháng sau, sự kiện của Đồng Vân dần lắng xuống. Cô cũng dần khuất bóng khỏi ánh mắt của công chúng. Hai bộ phim chính thức công khai. Cả đội của Lục Lộc và Lăng San đều đã mua hot search. Hai chủ đề này đột ngột vươn lên đứng đầu bảng tìm kiếm. Giữ vững vị trí số 1. Cảng tin tức, Bạch Tử công khai tình yêu. Bùng nổ, sáng sớm. Tất cả các tài khoản marketing đồng loạt tái lại hoạt động và chia sẻ lại bài đăng trên Weibo. Weibo của Bạch Tử đăng tải một bức ảnh chụp cùng Tề Hàn. Là bức ảnh hai người đứng gần nhau, kèm theo dòng chú thích. Là bạn trai bình thường, không phải bạn bè. Weibo của Mưa Lạnh Trên Sông cũng đăng cùng một dòng chú thích giống hệt. Xác nhận rằng anh chính là Tề Hàn. Fan mắt tròn mắt dẹt. Cư dân mạng choáng váng, Weibo hoàn toàn sập từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Hệ thống hoàn toàn sập trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên trong lịch sử, mọi người đều không ngờ rằng Bạch Tử lại công khai thông tin này. Cô ấy thật sự công khai rồi, và lại còn với Tề Hàn. Trời ơi, fan trước đó còn đang vui vẻ chia sẻ thông tin tuyên truyền cho bộ phim Cảng Tin Tức. Thì đột nhiên nhìn thấy Weibo cá nhân của Bạch Tử đăng tải một thông tin gây bão hơn rất nhiều. Lúc đầu mọi người đều nghĩ đó là một tài khoản giả mạo. Mãi đến khi nhìn thấy biểu tượng vàng trên tài khoản, mọi người mới nhận ra đây chính là Weibo của Bạch Tử. Trời ơi, ông nội tôi, đôi tất của tôi, đôi giày của tôi, chắc tôi chưa tỉnh ngủ. Không phải chứ, chị ơi, chị... Công khai rồi sao? Tề Hàn, anh là chồng của chị sao? Trời đất ơi, bà nội tôi, áo khoác của tôi, áo bành của tôi, ba tôi, không thể nào. Chị ơi, thật sao? Thật sự công khai rồi à? Là để quảng bá cho bộ phim mới hả? Không cần phải thật như vậy đâu. Tôi nhìn, tôi xem còn không được sao? Ôi ôi ôi, được rồi, vì hai người đã thành thật thế này rồi. Tôi đồng ý với cuộc hôn nhân này. Tề Hàn rất xuất sắc. Anh ấy xứng với chị Bạch Tử quá rồi. Tiếp tục cố gắng nhé. Người đầu tiên được chị tôi công khai danh phận. Xem ra cũng không phải dạng vừa đâu. Cười gian, các bình luận có đủ kiểu. Nhưng phần lớn là ủng hộ. Chỉ có một ít phản đối nhưng có thể bỏ qua. Bạch Tử từ khi ra mắt chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên. Sự công khai đột ngột này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Nhưng may mắn là, người xem hiện đại có mức độ tiếp nhận khá cao. Sự tiếp nhận cao chủ yếu là vì, cách đây không lâu, cư dân mạng đã tìm hiểu rất kỹ về Mưa Lạnh Trên Sông. Càng đào sâu càng phát hiện ra sự xuất sắc của Tề Hàn. Trước kia có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ vị hôn thê của anh. Kết quả là, không ngờ rằng vợ chưa cưới của Tề Hàn lại chính là Bạch Tử. Cảm giác như thần tượng của mình lại chính là anh rể của mình. Sự công khai của Bạch Tử đã kéo theo một lượng lớn sự chú ý cho bộ phim cảng tin tức, thậm chí tăng gấp 20 lần so với dự đoán. Mục bình luận của cảng tin tức đã bị sập vì quá tải. Lục Lộc đã bỏ tiền ra mua hot search, nhưng dưới nhiệt độ cực cao từ sự công khai của Bạch Tử, hoàn toàn không thể sống sót. Toàn bộ sự chú ý trên mạng đã bị Bạch Tử hút hết. Lục Lộc tức giận đến mức chửi tục trong phòng nghỉ, để Lưu Tiểu Hà đi điều tra lâu như vậy, giờ lại bị Bạch Tử tự tay vạch trần. Và lần này còn lợi dụng sự chú ý này để quảng bá cho bộ phim mới của mình. Mẹ kiếp, cảng tin tức lần này thật là được lợi lớn rồi. Nhưng Lục Lộc không cam tâm. Đi qua mùa hè của bạn là một bộ phim lên sóng truyền hình quốc gia. Sao có thể bị cảng tin tức che lấp dưới bóng đen được? Hùng Vọng nhận ra tình hình, buông điện thoại xuống và bất lực nói với Lục Lộc. Tiểu Lộc, cô đừng giận nữa. Làm hết sức rồi thì cứ để số phận quyết định. Những gì chúng ta cần làm đều đã làm, thậm chí còn bỏ tiền ra mua hot search, nhưng hiệu quả không được như mong đợi. Thực tế, trong việc quảng bá phim, chúng ta chỉ cần phối hợp là đủ, không cần phải tự bỏ tiền ra. Nhưng đây là bộ phim lên sóng truyền hình quốc gia mà. Cô không hiểu sao, đây đâu phải là chuyện phim có lên sóng truyền hình quốc gia hay không, mà là Bạch Tử diễn bộ phim nào, bộ phim đó sẽ luôn có độ nóng cao, vì họ đã quyết định công khai từ lâu rồi. Hùng Vọng hạ mắt, Bạch Tử quả thật rất thông minh, cô rất biết cách tận dụng những lợi thế của mình. Những điều trước đây là bất lợi, giờ đã biến thành ưu thế. Sự công khai của Bạch Tử không quan trọng fan có chấp nhận hay không. Ít nhất đợt nhiệt độ cao này chỉ mang lại lợi ích cho cô mà không có điều gì xấu. Cảng tin tức có đề tài kỳ lạ, không phải ai cũng quan tâm, nhưng sóng gió rồi sẽ qua đi. Trong cơn sóng lớn này, ít nhất trong số 100 người, sẽ có 2 người xem bộ phim. Vậy thì cô đã thành công rồi. Các nhà sản xuất rất thích hợp tác với những diễn viên như vậy. Được lợi mà không có hại. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Lục Lộc không cam tâm cắn môi. Vậy giờ tôi ngồi nhìn à, Hùng Vọng. Không phải ngồi nhìn, mà là chờ đợi, không chỉ chúng ta vội vã, mà còn rất nhiều người khác cũng đang gấp gáp hơn chúng ta. Chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội của Bạch Tử, mọi thứ còn lại sẽ ổn. Bây giờ điều chúng ta cần đối phó là Lăng San. Công ty muốn nâng đỡ cô ấy. Bộ phim này chúng ta vất vả lắm mới làm xong, không thể để người khác lấy đi công sức của mình. Lục Lộc đột nhiên toát mồ hôi lạnh trên trán. Cô ôm bụng, biết rồi. Lưu Tiểu Quyên nhận ra Lục Lộc có gì không ổn, liền hỏi, Tiểu Lộc, cô sao vậy? Lục Lộc xua xua tay, không sao đâu, chỉ là chưa ăn sáng nên hơi đau bụng thôi. Hùng Vọng nhìn cô với ánh mắt quan tâm. Tiểu Lộc, dạo này cô gầy đi nhiều quá. Cái đó không thể dùng nhiều đâu, nếu không sẽ dễ bị phản tác dụng. Lục Lộc cúi đầu, vuốt chiếc vòng nhỏ trong áo. Biết rồi, nhưng ai đã nếm được lợi ích, làm sao có thể từ bỏ được sự thuận lợi này. Lục Lộc quá tham lam, sớm muộn cũng sẽ bị phản tác dụng. Để lên hình đẹp hơn, cô ấy đã gầy đến mức chỉ còn lại xương. Không chỉ Weibo của Bạch Tử bị theo dõi, Weibo của Tề Hàn trong vòng 1 giờ cũng tăng hơn 2 triệu người theo dõi. Dĩ nhiên, trong số đó có 80 là fan của Bạch Tử. Qua theo dõi anh rể của cô, Tề Hàn có chút không quen. Bạch Tử trêu chọc, nhìn xem, đây là cái giá của việc trở thành người nổi tiếng. Từ giờ anh phải quen với nó rồi. Tề Hàn hợp tác nói, nhờ có ánh sáng của em, anh sẽ cố gắng hơn nữa. Cách chương.